Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, thời gian đông lại. Chương 691, thời gian đông lại. Ino hỏi Thanh đã từng plan hành tinh tọa độ vị trí. Nàng thông qua địa phủ lộ tuyến đi vào một viên khoảng cách gần nhất hành tinh, bảo cụ Lê chỉ có thể xuyên qua thời gian, không thể xuyên không gian. Tưởng đến ngàn năm trước plan hành tinh, nàng cần thiết tìm một viên gần nhất tinh cầu, khởi động bảo cụ xuyên qua thời gian, cuối cùng lại một hơi bay qua đi, chuẩn bị sẵn sàng sau. Ino bắt đầu cấp bảo cụ Lê tràn ngập, hiện tại tự thân thực lực cường đại, nàng chính mình là có thể cấp này ngoạn ý bổ sung năng lượng. Bất quá muốn đi ngàn năm trước, sở cần năng lượng vẫn như cũ thực khổng lồ. Phòng chừng yêu cầu sung hơn 10 ngày, Ino một bên bổ sung năng lượng, một bên tưởng đại giới vương theo như lời năm cái Osusuki sự, việc này thật sự là quá khó khăn. Đặc biệt là còn muốn tự nguyện, làm Osusuki Kaguya tự nguyện đem chakra cho nàng. Sao có thể, sáu lão sư đã không ở thế giới này. Dựa theo đại giới vương cách nói, vũ trụ quá lớn, không thể dùng đơn thuần vật chất ánh mắt tới xem thế giới này. Vũ trụ có thật thể, có ám mặt, có kẽ hở, thật sự khó mà nói sáu lão sư đi địa phương nào. Sáu lão sư đã đi lên mặt khác một cái lộ, Asura cùng Indra xem như kế thừa một bộ phận Osusuki huyết mạch, nhưng này ca hai đem đại bộ phận chakra đều cho Ino. Bọn họ cùng lúc trước Shisui giống nhau, xem như hoàn toàn tiêu tán. Sasuke, Naruto, này kém đến quá xa. Chân chính Osusuki nhất tộc hiện tại chỉ có Kaguya, Momoshiki cùng Kinshiki, nhiều lắm lại tính thượng Gekko Hayate trong cơ thể Urashiki. Lúc này mới 4 cái Osusuki, nhà mình nữ nhi Hoa Hướng Dương có lẽ cũng có thể tính một cái. Uchiha Madara khả năng cũng không sai biệt lắm. Lại dùng Long Châu đem Isiki sống lại. Isiki không tính sống thọ và chết tại nhà, nhiều ít còn có mười mấy năm thọ mệnh đâu. Ino cảm thấy nếu là ngạnh thấu, là có thể thấu ra 5 cái Osusuki. Nhưng cái kia tự nguyện liền quá khó khăn, mặt khác còn có cái biện pháp. Đó chính là 5 cái Osusuki tất cả đều là nàng hài tử. Tái sinh, sinh một cái hiện tại đều lao lực. Tái sinh 4 cái, Ino liền cảm thấy chân toan tay run thận đau này ngoạn ý so giới vương quyền còn thương thân. Thể, liền ở nàng hạt cân nhắc thời điểm, chân trời quấy chỗ xẹt qua lưỡng đạo sao băng. Nàng lập tức đứng lên hướng nơi xa nhìn ra xa, cùng với nơi xa mặt đất kịch liệt chấn động, hai viên sao băng trước sau rơi xuống. Lúc này nàng dưới chân này viên hành tinh, bởi vì năm đó Vegeta hành tinh bị hủy duyên cớ, tự thân từ trường cùng hành tinh quỹ đạo đều đã xảy ra thật lớn biến hóa. Hiện tại trên tinh cầu hoang vu một mảnh, không có nửa điểm sinh mệnh dấu vết. Thuần túy đất cằn sỏi đá, trừ bỏ nàng là muốn gần đây đi ngàn năm trước Vegeta hành tinh. Người nào sẽ chạy đến cái này địa phương quỷ quái tới? Nàng nhìn kỹ hướng phương nam, không đến 2 phút thời gian, liền thấy lưỡng đạo bóng người kéo màu vàng năng lượng cột sáng hướng nàng phương hướng cấp tốc bay. Tới, thu hồi bảo cụ Lê, dùng cảm giác năng lực Ino đã thấy rõ người tới. Trong lúc nhất thời liền cảm thấy có điểm kinh ngạc, các ngươi có phải hay không có miêu bệnh a? Vegeta cùng Nappa đồng thời đáp xuống ở nàng trước mặt, Nappa đầy mặt ngưng trọng, dùng sức chiến đấu dò xét khí nhắm ngay Ino lặp lại đánh giá. Gia hỏa này thái độ bình thường sức chiến đấu đã đạt tới 5000, cùng 1.75 mễ Son Goku bất đồng. Vegeta là danh xứng với thực vóc dáng nhỏ, tính thượng hắn cái kia như là ngọn lửa giống nhau đầu tóc. Gia hỏa này thân cao mới khó khăn lắm sờ đến 1.70 mễ biên. Thực tế nếu là không tính tóc, hắn mới 1.64 mễ. Ném tới Ino kiếp trước, cái này thân cao tìm đối tượng đều lao lực. Nappa nhưng thật ra cao đến kỳ cục, ước chừng có 2.47 mễ cái đầu. Mau đuổi kịp vụ ẩn thôn biến dị dưa. Dưa hấu núi sông heo quỷ, bất quá là 5000 mà thôi. Nàng còn không có xuất toàn lực, Nàng hẳn là cái loại này có thể tùy ý biến hóa sức chiến đấu vũ trụ người. Vegeta đối với 5.000 sức chiến đấu trị số không chút nào để ý. Đôi tay ôm ngực, một bức cuồng bá khóc túm bộ dáng, chính là ngươi bắt trụ Raditz đi. Vốn dĩ cho rằng ngươi ở địa cầu. Kết quả trong lúc vô tình ở tuyến đường thượng phát hiện ngươi năng lượng phản ứng. Lúc này mới lại đây nhìn xem. Ngươi ở chỗ này là... Vegeta nhìn xem phụ cận. Nơi này thật sự là quá quen thuộc. Khi còn nhỏ hắn còn ở gần đây huấn luyện quá đâu. Hắn thực mau liền nghĩ đến đáp án. Ngươi ở ý đồ tìm kiếm người Saiya bí mật. Ino không tỏ ý kiến. Ta nói ta là đi ngang qua ai? Không đúng. Kỳ thật các ngươi mới là đi ngang qua thật là cho ta ra nan đề. Vegeta cười giữ tận nói. Raditz khẳng định nói qua ta chuyện cũ đi. Ngươi giải thích không có bất luận cái gì ý nghĩa. Vũ nhục người Saiya ra hỏa đều phải chết. Thật là phiền toái. Phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa. Gần nhất sự tình quá thuận. Vận mệnh liên tổng cho ta an bài điểm xui xẻo sự tới hòa tan vận may. Ino hơi hơi thở dài, nhân ra. Đều đã tìm tới cửa. Không thích chiến đấu cũng đến chiến đấu, nàng ánh mắt càng ngày càng sắc bén. Chiến ý nhanh chóng bò lên. Cũng không đoạn cho chính mình thêm vào trạng thái Rinnegan. Lục đạo hình thức, tiên nhân hình thức, Nappa sắc mặt càng ngày càng khẩn trương. Mồ hôi lạnh ở đầu chọc thượng có vẻ đặc biệt rõ ràng. 60.007.000 tốc độ tăng thật nhanh. 8.000, thế nhưng còn ở trướng. 10.000, 15.000, khó có thể tưởng tượng. Đây là địa cầu cái loại này năng lực kém lượng hoàn cảnh hạ ra đời siêu cấp chiến sĩ. Hắn giọng nói rơi xuống. Phát hiện Vegeta không có bất luận cái gì đáp lại. Vội vàng quay đầu đi xem. Liền thấy Vegeta duy trì cuồng túm khốc bá tạo hình. Như là cọc gỗ giống nhau. Đứng ở tại chỗ. Không nhúc nhích. Ino bên kia vọt mạnh lại đây. Một quyền đánh vào Vegeta trên mặt. Đem người Saiya vương tử đánh bay hơn 100 mễ xa. Thật lớn lực lượng trên mặt đất lê ra một đạo thật sâu mương máng. Vegeta từ đá vụn đôi bò ra tới. Vuốt khóe miệng máu tươi. Vẻ mặt kinh hãi. Càng có rất nhiều kinh ngạc vừa rồi là chuyện như thế nào. Hắn liền cảm thấy địch nhân nháy mắt đi vào trước mặt. Chính mình không hề chống cự chi lực đã bị đánh bay, còn không đợi hắn nghĩ lại. Liền cảm thấy kỳ lạ năng lượng sóng gợn bao phủ chính mình. Tựa hồ trong không khí có nào đó biến hóa. Lại tựa hồ không có gì biến hóa. Ino tốc độ ở hắn xem ra quả thực mau đến không thể tưởng tượng. Một đạo kim quang hiện lên. Đối phương bắt lấy chính mình đầu tóc. Đầu gối đối với khuôn mặt mảnh tràng. Lúc sau nhất chiêu sườn đá. Không đợi rơi xuống đất. Thế mạnh mẽ chầm một khuỷu tay nện ở hắn ngực. Hắn một búng máu mũi tên ở giữa không trung liền phun đi ra ngoài. Vegeta liên tục trúng chiêu. Như là cái bao cắt giống nhau. Chớp mắt công phu ăn tam quyền bốn chân. Làm Frieza quân đoàn đại tướng mà đặc chế phòng hộ phục nát một nửa. Nappa cả kinh cầm đều phải rớt. Gì tình huống? Vegeta xác thật có đứng ở tại chỗ bất động. Làm địch nhân tùy ý công kích. Lúc sau giống như người không có việc gì đứng lên lại phản kích thói quen. Lại nói tiếp, này càng như là người Saiya truyền thống, làm như vậy tiền đề là hai bên chênh lệch cực đại. Hiện tại ngươi cùng địch nhân có bao nhiêu đại chênh lệch? Đây chính là một cái sức chiến đấu cao tới 15.000 địch nhân a. Chẳng lẽ nói ngươi Vegeta xem nhân ra xinh đẹp, liền không hoàn thủ, ngươi thế nhưng là cái dạng này Vegeta. Nappa thường xuyên lấy chính mình, xuất thân danh môn, nói sự. Sự thật chứng minh, có thể ở nhiều năm trước bị Vegeta vương phái ra tới phụ trợ chính mình nhi tử. Hắn là có chút tài năng, thông qua chính mình quan sát. Hơn nữa, sức chiến đấu dò xét khí tính toán. Nappa rốt cuộc thấy được một chút đồ vật. Vegeta, đừng nhìn nàng đôi mắt. Nàng đôi mắt hẳn là có nào đó gia tốc hoặc cho ngươi giảm tốc độ năng lực. Gia hỏa này căn bản không phải chiến sĩ. Nàng là cái loại này thực hiếm thấy siêu năng lực giả. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.